Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 730 nuôi dưỡng một đám ăn một đám. 3. Cá ông cụ cá có nhiều loại phân loại, vừa rồi nó từ đáy biển xa tầng nhảy ra, Ngao Mộc Dương nhận ra đây là hoàng cá ông cụ, bởi vì nó phía sau lưng có sâu màu rám nắng mạc lưới văn. Về phần tại sao con cá này thể xác là sâu màu rám nắng thậm chí màu xám lại bị kêu là hoàng cá ông cụ, Ngao Mộc Dương cũng không rõ ràng lắm, khả năng cho nó đặt tên người là màu vàng xám đuôi mù. Mặt khác phán đoán con cá này là hoàng cá ông cụ nguyên nhân là cục gạch đảo ngư trường không tính rất sâu, cũng liền loại cá này có thể sinh hoạt tại hơn 10 mét nước sâu. Cái khác sinh tồn hải vực chỉ ít có 200 đến 300 mét sâu. Nhìn xem cách ly mạng lưới ngoài mấy cái phát sáng tiểu cầu cầu. Hiển nhiên bên ngoài còn có vài mảnh hoàng cá ông cụ. Chúng không biết từ đâu tới đây. Tựa ở cách ly mạng lưới bên cạnh từ trong lưới ra bên ngoài câu cá. Toán là cao thủ, lại có thể từ ngư trường trộm cá. Ngao Mộc Dương cân nhắc một chút. Quyết định đến phản câu cá, bắt bọn nó toàn bộ cho lưỡi câu xuất ra. Hoàng cá ông cụ bề ngoài không được, nhưng thịt chất không sai. Thịt cá giàu có vitamin A cùng C, kia phần đuôi cơ bắp 10 phần. Có thể cung cấp tươi sống ăn hoặc gia công chế tác giúp cá đời. Kia bong bóng cá, cá hạt giống đều là cao dinh dưỡng thực phẩm. Da có thể chế dao, chất dính. Lá gan có thể chắt lọc tự lá gan dầu, xương cá phơi khô mài nhỏ cho chó ăn, có thể cho chó bổ cái, thích ăn nhất cá ông cụ cá là đông doanh quan đông khu. Tại nơi này loại cá này bị dụ vì cực phẩm nhân gian. Có chỗ vị, tây có cá nóc, đông có cá ông cụ, danh xưng là, bởi vì cá ông cụ cá sinh hoạt tại thâm hải, rất ít thành đàn hội tụ. Chúng cũng không có hướng nước cạn khu hồi du thói quen. Cho nên không có cá ông cụ mùa cá. Rất ít bị bắt tóm được bờ. Nhưng đối phó với chúng rất đơn giản. Ngao Mộc Dương đi trên đảo cầm lưỡi câu. Sau đó mang theo một ít tiểu ngư xuống nước. Hắn tại đáy biển bắt đầu thả câu. Cá ông cụ cá dùng viên thịt nhỏ hấp dẫn ngư trường cá. Vậy hắn liền phương pháp trái ngược. Lưỡi câu treo tiểu ngư xuất hiện ở viên thịt phụ cận chuyển động. Này cá ông cụ cá lập tức từ hạt cát trong nhảy ra. Không được nửa giờ liên tục có cá đưa đến trong miệng. Cá ông cụ cá nội tâm vui thích. Hôm nay thật sự là có lộc ăn. Cá ông cụ cá mọc ra miệng rộng. Cũng có một cái rất lớn dạ dày. Ngư hà giải cũng có thể ăn. Khẩu vị rất tốt. Thậm chí chúng có thể ăn cá mập thịt. Đương nhiên, đây không phải nói chúng có thể săn mồi cá mập, mà là liền cá mập thịt đều không chê. Muốn biết rõ cá mập trong thịt là có phân ure, không có chút dũng khí vẫn thật không dám ăn. Cá ông cụ cá từ hạt cát trong bỗng xuất hiện, nó một ngụm cắn được lưỡi câu, còn muốn toàn chui vào, hồi hạt cát trong sẽ không có khả năng. Ngao Mộc Dương nhanh chóng thu hồi dây câu đem nó kéo dài tới bên người. Nhét vào túi lưới trong chính là thu hoạch. Lập lại chiêu cũ, lại là một con cá mắc câu. Này cá cái đầu rất lớn, khoảng chừng 1m2 chiều dài. Đối với cực hạn có thể dài đến 1 thước rưỡi hoàng cá ông cụ mà nói. Có thể dài đến 1m2 đã khó khăn. Hơn nữa này cá lớn trên người có mấy cái tiểu ngư. Tiểu ngư chỉ còn lại hạ một nửa thân thể ở bên ngoài. Nửa khúc trên thân thể đã biến mất. Tất cả có thể tỏa ánh sáng cá ông cụ cá đều là con mái cá. Loại cá này rất quái lạ. Chúng con mái cá có thể dài khá lớn. Hùng cá thì chỉ có 5-6 mm, nhiều lắm là 1-2 cm. Sông mái cá ông cụ cá ở chung phương thức tại trong giới tự nhiên là độc nhất phần. Hùng đồ biển sinh trưởng ở hắc ám biển rộng chỗ sâu trong. Chúng hành động chậm chạp, hình thể so với giống cái không lớn lắm, lại không thích sống chung sinh hoạt. chỉ có đến sinh sôi nảy nở tuổi tác mới có thể đi tìm con mái cá. Thế nhưng là tại bao la trong hải dương, tiểu tiểu hùng cá rất khó tìm đến con mái cá. Một khi có thể may mắn gặp được, chúng liền cắn nát con mái cá phần bụng chui vào kia dưới da. Đối với con mái cá tiến hành ký sinh, cả đời còn lại thời gian đều từ con mái cá tới nuôi. Thời gian dài, hùng cá thậm chí sẽ cùng con mái cá hòa là một thể. Hoặc là nói hùng cá dung nhập con mái cá thân thể trở thành trong đó một bộ phận. Về điểm này nghiên cứu như cũ có rất nhiều bí ẩn. Hùng cá trước hết nhất dung nhập con mái cá trong cơ thể chính là đầu. Nói như vậy hùng cá hẳn là chết đi mới đúng. Thế nhưng hùng cá như cũ có thể bài xuất cá tinh cho con mái cá bài xuất trứng cá thụ tinh. Nó cũng có thể phối hợp con mái cá phản ứng sinh lý. Như vậy đến xem nó dường như lại không chết. Thấy được này con mái cá đầy người đại hán, Ngao Mộc Dương lại không có đem nó nhét vào túi lưới xăm đến trên bờ đi ăn tươi, mà là rất có lương tâm bỏ vào ngư trường. Trên người treo đại hán con mái cá, liền cùng Lam Điểm cá mú đồng dạng, bản thân liền có thể qua loa một chủng tộc. Hắn thử một chút có thể hay không nuôi dưỡng con cá này. Cá ông cụ cá tại thị trường vẫn rất hiếm thấy. Tổng cộng 7 mảnh cá ông cụ cá. Chỉ cần là trên người có treo đại hán, hắn sẽ đưa nhập ngư trường. Dù sao ngư trường có là cá sác đin cùng cá ngừ kali cá bột. Này có thể cho chúng nó làm đồ ăn. Mang theo không thể sinh sôi nảy nở cá. Hắn trồi lên mặt nước. Cá ông cụ cá chịu không thủy áp biến hóa. Nổi lên trong quá trình đã ngủm, đem cá bỏ vào tủ lạnh trong dương. Ngao Mộc Dương cho Hắc Long lưu lại vật tư, mang lên mấy cái hùng hài tử đường về. Về đến nhà hắn liền chuẩn bị thu thập một mảnh cá ông cụ cá. Con cá này phương pháp ăn đa dạng, hắn muốn dùng Quan Đông ngư dân thích một loại phương pháp ăn, kêu cá ông cụ nồi, một loại nồi lẩu. Hiện tại tuy thời tiết bắt đầu chuyển nóng, có thể chung quy là đầu xuân tiết, buổi tối vẫn còn có chút lạnh, cũng thích hợp ăn lẩu. Hoàng cá ông cụ có một cái cá lớn lá gan, là luyện chế dầu cá thứ tốt. Hắn đặc biệt đem chi thu thập xuất ra, cắt thành mảnh đốt rượu gia vị, dùng hành tây hành tỏi cho ướp gia vị lên. Cá ông cụ cá lá gan có đáy biển gan ngỗng danh xưng. Nghe nói có thanh nóng giải độc đẹp ra công năng, bởi vì chúng sinh hoạt tại thâm hải đáy biển, trên người không có ký sinh trùng, cho nên cũng có thể làm đâm thân ăn. Nhìn xem sắc trời không còn sớm, hắn cho Dương Thụ Dũng gọi điện thoại, nói, ta hôm nay vớt cái cá ông cụ cá, ngươi có cần phải tới một chỗ ăn? Dương Thụ Dũng có phần có chút khẩn trương, nói, làm cho người ta thấy được thế nào? Ngao Mộc Dương nói, thấy được liền thấy được. Vương Hữu Vệ đoán chừng đã bắt đầu đề phòng ngươi. Lão già kia mẫn cảm rất. Ngươi thu thập đinh hai pháo lại giúp đỡ người trong thôn giải quyết khuyển ôn nóng vấn đề. Vượt qua hắn suất lớn như vậy một cái danh tiếng, hắn có thể không có suy nghĩ nhiều. Dương Thụ Dũng trầm mặc, điểm này xác thực. Chung quy tới trong thôn bác sĩ thú y thế nhưng là từ Long Đầu thôn qua. Muốn nói hắn và Long Đầu thôn bên này không có có giao tình. Vương Hữu Vệ có thể tín mới gặp quỷ rồi. Ngao Mộc Dương nói, không có việc gì, không cần phải sợ hắn. Ngươi cẩn thận một chút tránh đi người qua chính là cá ông cụ cá a. Thứ này hương vị tương đối tốt. Dương Thụ Dũng nói, vậy đi a. Ta qua đây một chuyến, vừa vặn nhà của ta tiểu tử bị Lộc lão sư lưu lại trường học. Ta đã nói đi trường học nhìn xem chuyện gì xảy ra. Ngao Mộc Dương nói, hảo, đối với ngươi lúc đến sau mang một bình Mao Đài A. Sớm uống xong, Dương Thụ Dũng tắt điện thoại. Hắn cầm cá ông cụ thịt cá cắt thành mảnh chờ hạ nồi lẩu. Con cá này thịt chất chặt chẽ, rắn chắc rất. Không giống rất nhiều hải ngư thịt như vậy có chút rời rạc. Con cá này thịt dao, chất dính, bắt đầu lòng trắng trứng rất phong phú, co giãn 10 phần, giống như tôm hùm. Đằng sau Dương Thụ Dũng khôi ngô thân hình xuất hiện ở hắn cửa nhà. Cùng hắn cùng đi còn có Lộc Chấp Tử cùng Nhi Tử Dương Sư Tử. Hắn vừa đi một bên dùng chân thích Nhi Tử bờ mông. Sau khi vào nhà hỏi, lão Ngao, nhà của ngươi giao phay tại nơi này, ta muốn băm tiểu xúc sinh này tay. Ngao Mộc Dương nói, ngươi dùng dao phay sao có thể chặt xuống. Ừ, cho ngươi. Dương Sư Tử không đợi lấy cao hứng, liền thấy được Ngao Mộc Dương lấy ra một bả búa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.